Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2004, như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 144. Theo tôi thì mình học trong cái thời gian mình học về đây là nhiều pháp môn thiền dữ lắm rồi đó chứ. Nhưng mà nghe nói hình như là trong miếng giấy này ai hỏi gì về thiền nè, thì thôi thì từ từ học rồi mình tự sáng ra rồi thiền. Chứ giờ miếng giấy mà dài dữ vậy đó, không có thời giờ để giải riêng vậy ha. Thiền là tư duy tu. Thì trong này biết bao nhiêu cái đề để mình làm cái đối tượng để tư duy. Mà mình biết tư duy, mà mình tư duy rồi nó tỏ sáng cái chân lý, mình nhận thức được chân lý, thì đó là thành tựu của thiền rồi đó. Chứ nó không có cái gì ghê gớm cả. Thiền thì không phải là ngồi, vì ngồi trong cái lúc ngồi không có thiền. Bởi vì thiền là tư duy, nó tư duy cái lĩnh vực trí tuệ của tinh thần. Cho nên là ngồi thì không có thiền. Mà cái người thiền thì không cần phải bắt buộc phải ngồi. Do vậy cho nên là tuần qua tôi có nói đó mà. Là ngồi mà để tìm thiền thì là không hẳn có thiền, mà thiền thì là không biết sự thay đổi. Và ngồi để mà tìm Phật cũng không có Phật, vì Phật không phải là do ngồi mà có. Những cái điều mà mình khó nghe như vậy đó, mà mình tư duy để rồi mình nhận thức được cái lý lẽ trong kinh giải cái gì, rồi mình ứng dụng trong cuộc sống mình cho nó nhẹ nhàng thoải mái để mình nhận thức về chân lý, thì coi như là kết quả của thiền đấy. Thành ra là tại để là vừa nhập kinh này vừa học mà vừa tu thiền, hàng hà sa số cái điều kiện, cái đầu đề để cho mình tư duy, và tư duy sáng tỏ tức là thiền vậy. Bây giờ tiếp tục. Vừa hẳn là cái câu hỏi của cao quý Đức Phương. Phật khen rằng lành thay cao quý Đức Phương. Ông vì lễ chúng sanh, vì sách tấn các Bồ Tát mà hỏi Phật những cái điều như vậy. Ông đã gần gũi vô lượng thì Phật quá khứ, thành tựu công đức trí tuệ thẩm thâm mới có thể hỏi Như Lai như vậy. Người trời Sa Môn, Bà La Môn chưa có ai có thể biết những cái diệu nghĩa sâu xa đó, tức là cái vấn đề nhất xuyên đề sao lại có thể thành Phật được, thì sao lại gọi là xuyên đề vân vân. Phải được nào thì Phật nói là câu hỏi đó rất là sâu sắc. Phật trả lời: này cao quý Đức Vương, tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Đây là một cái đầu đề mà tôi cho rằng là toàn thể Phật tử chúng ta đọc câu đó thôi để làm cái đầu đề, gọi là cái đối tượng sở quán để mình tu thiền. Tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Đức Phật trả lời cao quý Đức Vương như thế: bởi vì nếu mà nó có tính cố định á, thì nhất diễn đề là nhất diễn đề, không bao giờ thành Phật được, không có khả năng thành Phật. Nếu các pháp mà có tính cố định á, thì tất cả chúng sanh không có khả năng thành Phật. Đừng nói như là tôi đã dạy, tất cả chúng sanh đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật. Tất cả chúng sinh là chúng sinh mà sẽ thành Phật, có nghĩa là không có tính cố định, cho nên nó chuyển quá từ cái bất thiện nghiệp, cái ác nghiệp của thân khẩu ý, từ ác nghiệp mình chuyển quá lần lần trở thành thiện nghiệp, từ thiện nghiệp chưa toàn diện cho tới cái thiện nghiệp mà nó hoàn toàn thành tựu được. Ba la mật, thân khẩu ý đều thành tựu được những cái thiện nghiệp mà nó đạt tới cái đỉnh cao của nó là ba la mật, là trọn vẹn là thiện nghiệp, chứ không còn lộn xen lộn ác nghiệp, thì lúc đó là con người thành Phật đó. Nhất sinh đề chuyển hóa trở thành Phật này. Là vì tất cả pháp không có tính cố định, cho nên Như Lai mới dạy rằng là nhất thuyết pháp vô ngã. Cái câu đầu tiên của cái bộ luận Đại Thừa Bát Pháp, Thiện Thân Bồ Tát nói: như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn dạy trong các kinh, tất cả pháp đều không có tính cố định. Vì không có tính cố định cho nên tất cả pháp vô ngã. Chứ nếu nó có ngã là nó cố định, nó vô ngã, đương nhiên nó là không có tính cố định. Vì vô ngã cho nên nó mới phải chịu cái theo cái sự chuyển biến của vô thường. Đấy, cái lý luận của người ta nó vậy đó. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên nó bất tịnh, vì vô thường vô ngã bất tịnh cho nên là hễ là pháp hữu vi thì khổ thôi, làm kiếp con người sống trong cái hiện tượng hữu vi của vạn pháp, mà mình là một con người, là một hiện tượng hữu vi trong vạn pháp thì phải vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh, và cuối cùng vạn pháp giải không, không có gì. Cho nên trên đời này ai có được cái gì đâu. Kim tự tháp ghê gớm của Ai Cập có gì đâu. Những cái gì của Tần Thủy Hoàng làm rồi cuối cùng Tần Thủy Hoàng có được cái gì đâu. Những cái lăng tẩm kia cố từ lâu nay, nếu mà biết nhìn vào đó thì nhìn đó toàn là đầu lâu và xương máu của nhân dân của nước đó. Để thiền đến thích cũng đầu lâu và bao nhiêu xương máu mới thành tựu được những cái kỳ quan thứ 8, thứ 7 gì đó. Chứ không có gì ghê gớm lắm đâu. Thế nên nhìn bằng cái đạo nhãn á, bằng cái tội nhãn á, thì mình thấy tất cả pháp đều là không có tánh cố định. Tới thiền là vậy đó. Thiền vậy đó, ngồi kiểu nào cũng thiền được, không cần kiết giang. Con người bà ruộng chỗ cỏ nào nó mềm mềm, nó về thòng hai cái chân ở dưới cái bờ ngồi rất là sướng. Mà tư duy như vậy là thiện rồi đó. Và vấn đề là mình tư duy và mình có thấy được cái thực tướng của giảng pháp, có nhận thức được cái lẽ thật gọi là chân lý của giảng pháp hay không. Thành ra đối với cái câu như vậy mà hồi mấy mươi năm trước là tôi đọc tôi không thấy giá trị đâu. Phật dạy này cao quý Đức Vương, tất cả các pháp đều không có tánh cố định, cho nên nhất diễn đề cũng không có tánh cố định. Đó là một cái lý luận. Nhất diễn đề là một pháp trong các pháp, mà tất cả pháp không có tánh cố định thì nhất diễn đề là một pháp trong vạn pháp, cho nên cái gọi là cũng không có tính cố định. Vì vậy cho nên Đức Sư Tề có khả năng thành Phật. Vì không có tánh cố định, cho nên Đức Sư Tề có thể thành Phật. Căn lành thì có thể dứt mất, mà Phật tánh thì không dứt. Hay là thiện nè, cái câu này là thiện mất á. Căn lành thì có thể dứt mất, mà Phật tánh thì không thể dứt mất. Bởi vì căn lành có hai thứ, trong và ngoài, mà Phật tánh thì không phải trong cũng không phải ngoài, nên không bị dứt mất. Ai tìm căn lành ở đâu được? Căn lành đó thì là một là do ngoại cảnh mà nó làm cho con người phát huy ra cái căn lành. Hai là từ nơi nội tâm, tư duy cái vấn đề thiện và bất thiện mà sinh trưởng ra căn lành. Còn Phật tánh thì không phải ở nội tâm tư duy mà cũng không phải ở ngoài. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, nó hiện hữu, nó tồn tại từ, nghĩa là không luật thời gian. Hiện hữu là tồn tại, không có ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, mà vĩnh cửu, bất sanh và bất diệt. Tôi nhắc đại chúng nha, khi nào mà Phật còn dùng cái từ ba đời, quá khứ và hiện tại, vị lai, đó là thế giới tất đàn đó. Là vì cái nhận thức của đa số mọi người là có ngày hôm qua, có ngày nay, có ngày mai, có năm ngoái, có năm nay và có năm sẽ tới. Dựa vào cái nhận thức chung của tất cả nhân loại là như thế. Cho nên tùy thuận để cho nhân loại để khái niệm nhận thức về chân lý. Mà lúc đó Phật nói có ba đời chư Phật hay là ba đời nhân quả. Rất kỳ thật, để nhất nghĩa đế, cái từ ba đời hoàn toàn không có ý nghĩa. Người gốm vậy đó, tại sao nó không có ý nghĩa? Là gì? Không gian vô tận, thời gian vô cùng này, ta mà định nghĩa ba đời được là do chúng ta chỉ dựa trên cái hành tinh hệ là quả đất, trời mặt trăng và quả địa cầu này. Chứ trong khi không gian vô tận, thời gian vô cùng, ta mà nếu mà ta đi hung hút cả hàng tỷ tỷ năm ánh sáng, thì nhìn lại cái ánh sáng mặt trời mà ta thấy rằng nó sáng kia góc này đây nè, nó chỉ là một cái li ti như ngôi sao trên trời ban đêm vậy. Do vậy cho nên cái mà mình gọi là ba đời là dựa trên cái hiện tượng của hành tinh hệ mặt trời, mặt trăng và mặt đất đang quay, quay 12 tiếng phút thì gọi là đêm, mà bên mà nó đối chiếu, đối diện với, đối chiếu với mặt trời thì gọi là ngày. Do vậy mà tách cái hành tinh hệ mặt trời, mặt trăng và quá đất này ra thì cái từ ba đời không có. Ghê gớm cái chữ đó đó, học đạo Phật là tư duy là thiền rồi. Vậy đó, thiền để nhận thức chân lý mà. Cho nên cái từ thập phương thường trụ tam bảo là thế giới tất đàng, chiều theo mọi người mà Như Lai nói vậy thôi, chứ làm sao có thập phương. Tôi nhìn một cái cây đây, tùy theo cái chỗ đứng của các vị mà tôi nói, rồi tùy theo cái la bàn của khoa học chế ra mà tôi gọi là đông là tây, là nam là bắc, là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, đây là trên, đây là dưới. Mà kỳ thật trên không hề có trên và dưới cũng không hề có dưới, đông tây nam bắc cũng vậy. Cho nên thập phương tam bảo đó là thế giới tất đàng, nói mà chơi chứ đệ nhất nghĩa nói như vậy là không đúng. Thiền là vậy, vì tất cả pháp đều vô tánh, mà vô tánh thì không có lấy cái gì làm cái căn cứ thực để mà gọi đó là đông là tây, là nam là bắc, là trên là dưới. Trời ơi, tôi đọc rồi tôi nói tôi thiền rồi, tôi sướng lắm đó. Thật sự là tôi thiền rồi tôi sướng dữ lắm đó. Nó rỗng rang vô cùng, nó nhẹ nhàng vô cùng, nó không có nặng nề. Không có nặng nề vấn đề phương hướng gì nữa. như để trên dưới gì hết, càng không có ý tưởng mà cầu nguyện để sinh lên, chết rồi sinh lên, lên đâu, không có lên. Còn làm tội xuống đọa địa ngục, xuống cũng có cái chỗ để xuống. Mà dưới con mắt của tôi hiện giờ là con người ta có thể vừa địa ngục, vừa ngạ quỷ, vừa súc sanh một lượt ngay trên cõi sắc này. Đó là chuyện có thật. Vừa là người, vừa là trời, vừa là Tu Đà Hoàng, Tức Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớt, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật trong một con người. Kinh điển gọi là nhất tâm phụ thập tác nhân. Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm. Người nào muốn biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tính của pháp giới tất cả duy tâm. Do vậy cho nên không có cái vụ mà trên dưới và cũng có đi xuống để gọi là địa ngục, lên gọi là lên thiên đàng hay là cực lạc. Và pháp giới là nhất trần. Cho nên khi nào mà cái mà hữu hình, hữu tướng, thì cái đó đạo Phật gọi là thông pháp hữu vi. Đối lại, cái mà có hình có tướng nó phát xuất từ cái chỗ bản thể của nó là vô hình, vô tướng. Phát xuất từ cái thực tướng của nó là vô tướng. Thế thì từ cái bản thể vô hình, vô tướng mà nó duyên khởi ra cái có hình có tướng. Thì cái gì thuộc về có hình, có tướng thì gọi là hữu. Hữu vi. Còn cái bản thể thanh tịnh mà vô hình vô tướng thì gọi là vô vi. À, nó rất là rõ ràng, thiền là cái đó. Hữu vi này không bao giờ rời cái vô vi mà có. Ngược lại vô vi cũng không bao giờ có cái vô vi mà không có cái hữu vi. À, do vậy cho nên là cuộc sống kiếp của con người theo đạo Phật các bạn, cứ làm chơi, ăn chơi, học chơi, hành chơi, làm việc chơi, cất nhà, cất cửa, ở chơi, và cũng làm ăn chơi như vậy. Tất cả đều là chơi hết. Rồi đọc cái câu mà của một huynh đệ của tôi đó, huynh đệ này cư sĩ thôi, đường đời muôn vạn nẻo, không có, cũng không không. Nghĩa là khi mà có học Bát Nhã Ba La Mật rồi á, là mình thấy rằng không có, cũng không, không không. Là vì cái tính chất duyên sinh như quyển của giảng pháp. Hỏi người làm gì đó, một chữ, chơi. Đấy, cho nên tất cả đều là chơi. Làm chơi, ăn chơi, buồn ngủ, ngủ chơi, đói thì khát thì uống chơi. Bệnh hoạn thấy khó chịu uống viên thuốc chơi. Mà không hết phải không? Cứ chết chơi. Rất hay. Thiên là vậy đó. Tôi nói hoài, chừng nào mà những vị Phật tử mà nghe tôi nói mà nó quen đi, nó chai lì cho tới nỗi nghe nó chết mà không sợ, thì đó là tôi đã thành tựu đạt yêu cầu của tôi rồi. Chứ mà các vị học hỏi nhiều rồi, nó nghe 15 năm rồi mà cái từ chết không được nói trong nhà, ở trong nhà của ta không được nói cái từ chết vì ta sợ nó lắm. Cái đó là không được đó nha. Coi như là 15 năm trời nghe, cúng tiền không dám lấy, đem tiền cũng không dám ăn. Ăn như thế nguy hiểm vô cùng. Lấy cái gì mà đền đáp lại cho các vị đây? Tức là có cách khác là các vị học như vậy là không có kết quả gì hết. Cho nên cái từ tất cả pháp vô tánh phần giải đấy. Vì vậy mà nhất thiết đề là một pháp trong dạng pháp. Cho nên nhất thiết đề cũng vô tánh. Vì vậy nhất thiết đề có khả năng chuyển hóa những cái nghiệp bất thiện, cực ác của mình để rồi lần lần đi tới vô thượng bồ đề như tất cả mọi người khác. Chỗ đó hay lắm mà. Hỏi như vậy, cái này có ý kiến này có mới mẻ lắm không? Không. Bởi mình học rồi. Vua Xà Thế là một cái người thuộc về nhất thiện, Đức Sư Đề đó chứ. Vậy mà Đức Phật cho một cái toa thuốc sanh tử đoạt mạng tha mà A Xà Thế nhận thức được cái tích là tội tích bổn không do tâm tạo ha, là Như Lai cho một cái toa thuốc đó là vua A Xà Thế sám hối rồi là nhẹ nhàng, là tổ chức được tiêu trừ. Là căn lành là không chứng được. Phật tánh thì có trong có ngoài, cho nên Phật tánh là căn lành thì có trong có ngoài, cho nên căn lành có thể chứng được chứ, còn Phật tánh thì không chứng được. Rồi thiền là Phật tánh là cái gì mà không chứng được? Thế thì Phật tánh tức là pháp tánh, pháp tánh tức là Phật tánh. Để mình ôn lại nè ha, đây là mình học rồi mình ôn đó. Phật tánh và pháp tánh không hai. Vậy thì Phật tánh là cái gì? Pháp tánh là cái gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vũ trụ, trong đó kể cả của hữu vi, và cái tánh đó là của cả hữu vi và vô vi. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên của các cái pháp hữu vi gọi là pháp tánh. Tánh thanh tịnh bản nhiên của vô vi gọi là Phật tánh. Vì cái tánh thanh tịnh đó mình đặt hữu vi đó mà, thì có một con người mà sanh ra thì nó sẵn sàng, tánh đó là tánh của con người, giống như hư không vậy. Tánh thanh tịnh bản nhiên của hư không bây giờ đây là hiện giờ không có hư không nè, mà dở cái này ra là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hư không đó, nó len vào tất khắc mà không bao giờ đòi điều kiện nào. Đây cũng không hề có hư không, mà hãy vừa dỡ cái này ra là hư không len vào tích khắc, cũng không có lý do và không cần điều kiện. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên về vô vi pháp cũng như vậy. Khi có một hữu tình thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó nó len vào như hư không len vào trong bình này. Do vậy cho nên là bên cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vô vi pháp gọi đó là Phật tánh. Cái tánh đó trường tồn, vĩnh viễn, hiện hữu, tồn tại, mà không nói rằng tồn tại trong cả quá khứ hiện tại, lại không nói nha. Lúc nào nói, mà lúc nào nói cái đó là gọi là nói chưa đúng. Hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Do vậy cho nên cái Phật tánh đó bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, bất đoạn, bất thường, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đấy, cái đầu đề đó thiền rất là sự. Phải thiền thiết cho được cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Thế thì nó là thuộc về pháp vô vi. Phật tánh tức là vô vi, nó là bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập, bất đoạn bất thường, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Trong đó nó vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn, giới, nải, chi, vô ý thức, giới, vô minh, diệt, vô minh tận, nải, chi, vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập, diệt đạo vô trí, diệt vô. Đó là vô vi pháp, đó là Phật tánh, đó là Như Lai. Bởi vì sao? Vì Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở. Như Lai là gì? Là đi không chỗ từ, đến không chỗ tới. Như Lai là cái nghĩa như như bất động. hiện hữu và tồn tại vô thủy vô chung. Phật tánh là cái đó, cho nên Phật tánh không có những mặt. Thiện căn thì có sanh có nhiệt, có trong có mặt, cho nên thiện căn có thể có những mặt, còn Phật tánh thì không những mặt. Mà nhất thiết đề thì trên nguyên tắc đạo lý của nhà Phật nói tất cả chúng sanh đều có thành Phật, thì nhất thiết đề là một chúng sanh, cho nên nhất thiết đề cũng có quyền có khả năng thành, rất là rõ ràng. Đạo lý Phật nói rất là thành ra học kinh Phật phải tập lý luận, lý luận cho nó vững mình mới nó mới hiểu lộ chân lý. Mà lý luận cho vững rồi là ai nói một câu nào mà nó lệch chân lý ha, nghe biết ngay tất cả. Ai hỏi câu nào đó lệch chân lý điểm nào là biết ngay tất cả. Có gì không? Căn lành, ý thứ hai căn lành, Phật dạy rằng căn lành có hai thứ, hữu lậu và vô lậu. Căn lành có trong ngoài, bây giờ hữu lậu và vô lậu. Phật tánh chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, nên không bị dứt. Nếu những thứ bị dứt thì có thể trở lại được. Nếu không trở lại được thì không gọi là dứt. Dứt rồi trở lại được gọi là nhất thiện đề. Hàm tội tứ trọng ngũ nghịch, quý bác đại thừa cũng chẳng cố định như vậy. Vì nếu cố định thì những hạng người này vĩnh viễn không có cơ hội được vô thượng bồ đề. Mà Phật dạy những người này có khả năng được vô thượng bồ đề vì Phật tánh không nhất mặt. Và cái tánh của những thiên đề không cố định. Sắc thanh hương vị xúc nhận đến vô minh, ấm nhập xứ giới 25 cõi, 4 loại sanh, tất cả pháp đều không có tướng cố định. Câu này đây là thiền, mà để ý mà thiền cái câu này. Sắc thanh hương vị xúc, tức là 6 cái món mà đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sắc thanh hương vị xúc nhắc đến vô minh, ấm nhập xứ. Ấm tức là ngũ ấm, nhập tức là lục nhập, xứ tức là thập nhị xứ, giới tức là thập bát giới, 25 cõi, 4 loại sanh là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, và nói chung là tất cả pháp đều không có tướng cố định. Nói chung là những cái từ này, sắc thanh hương vị xúc nè, là lục trần nè, nhắc đến là ngũ ấm nè, nhập thập nhị xứ, thập bát giới, 25 cõi nè, gọi chung là tam giới, tức là cái cõi đời mà nó thuộc về hữu vi pháp mà chúng ta đang sống. Chúng ta đang sống đây là sống ở trong một cái thế giới hữu vi, thuộc về hữu vi pháp. Hữu vi pháp nó phát xuất từ ấm, ấm tức là ngũ ấm đó, ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới thất đại, rồi gộp chung hết là thành 25 cõi, gộp chung lại thành 25 cõi. Mà 25 cõi đó tức là tam giới, tập trung ở trong là một từ đó, gọn lại là tập. Thì đều không có tướng cố định. Vì vậy mà tổ Quy Sơn á, Quy Sơn nói một câu gọn, cho nên là học rồi nó mê. Chỉ có những người không có cố ý học, chỉ cố ý học rồi nó mê dữ lắm. Tổ Quy Sơn nói nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả chánh, bất dụng tương tâm tấu mạc, đạn tình bất vũ vật, vật khởi ngã nhân, nhằm tha pháp tâm châu lưu, mạc đoạn mạc đục, văn thanh kiến sắc cái thủy tầm thường, giá biên na biên ứng dụng bất biến. Tức là nội ngoại, nội pháp dùng ngoại pháp. Người tu hành phải tận tri bất thật, phải biết cho rõ, biết cho cùng tột rằng nội pháp cũng như ngoại pháp. Ở pháp tức là ngũ quẩn lục nhập, còn bên ngoài ngoại pháp là thập thị xứ, thập bát giới. Phải tận tri bất thật. Vì sao vậy? Vì ngũ quẩn lục nhập, thập thị xứ, thập bát giới và 25 cõi đều thuộc về pháp hữu, hữu vi thị. Cái tánh bất thật giống nhau, y nhau. Cái tánh không cố định một thứ. Chỉ từ tâm chúng ta biến khởi, cho nên tâm sanh cố chủng chủng pháp sanh, mà tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Để chúng ta sanh ra thì cái tâm mà sanh, sanh cái tâm chấp bất á, chấp nhân, chấp ngã, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, thì nó có tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Rồi nó có cái tướng thị nộ ai cụ ái ô. Thế cái tâm chúng ta không sanh đó mà. Nhất tâm bất sanh là dạng pháp câu tức. Tâm ta không sanh, không có ý niệm chấp bách, thì dạng pháp dù có đó, nhưng mà coi như không có gì hết. Cái này khó này nha, cái này là phải tu đó. Tâm mà không sanh, cái tâm chấp bách đó mà, thì dạng pháp dù có đó mà giống như không có. Cho nên theo tôi biết là Như Lai khi mà thành đạo rồi đó, chứng đạo rồi đó, là nhất tâm bất sanh, không còn ý niệm tướng ngã, tướng nhân, tướng sanh, tướng thọ giả nữa. Cho nên sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần và thập thị xứ, thập bát giới vẫn còn nguyên đó, mà Như Lai Thế Tôn vẫn có bồ đề vô thượng niết bàn. Tại vì nhất tâm bất sanh thì nhãn pháp dầu hiện hữu đó, đối với ai thì nó có đấy. Nhưng mà thôi bằng gì cầu tức coi như không có. Do vậy cho nên tôi nói những người nào có điều kiện kinh tế vững vàng rồi, mà nay là tuổi lớn trên 60 hoặc là 70 càng hay, kinh tế vững vàng rồi thì là một cái điều kiện. Cái điều kiện mình tôi rất là không có tiền tháng tầm kiểu gì đó ha, nhà cửa thì có rồi, con cái thì không có, hoặc có nó đi ngoại quốc hết rồi, mà đứa nào cũng giàu ha, nói chung lại là kinh tế mà ổn rồi đó mà. À, nghèo thì hơi khó, phải chịu khó, cho nên là vấn đề là vậy. Vấn đề là có thật mới vẫn được được đạo. Vì vậy nên là tôi mới nói một cái hên của tôi nè. Đã có một bà tới cái chỗ tôi đó, mà tôi thấy bà có cái vẻ gì ngại ngại ngại ngại. Tôi hỏi bà có gì chi, bà cầm 50 ngàn bà đòi cúng. Tôi hỏi bà cúng cái lý do gì, bà nói rằng là tôi cúng bởi vì tôi họ với Bồ Tát. Hỏi cho lúc mấy lúc này bà có nghe giảng ở đâu, có đi nghe thì chùa Xá Lợi. Tôi nói tôi cũng mà thôi, nếu như tôi sẽ lỗi tại sao cũng tôi thế là lầm rồi. Nên là do thọ giới Bồ Tát mà tới đây tụng giới hay là cái lễ gì đây, vậy thì bà đi qua nhân phòng này cúng ở đây, hoặc cúng cho chùa, cho các sư ta truyền giới Bồ Tát cho bà, hoặc là cái gì thuộc chùa đây chứ không phải là tôi. Thì đúng y như vậy, té ra là cái chỗ này ta nói với Bồ Tát ta thông thiền đấy. Nếu mà hồi nãy mà tu sớm sát như người ta đó, không tu lộn cái đó rồi là tội nghiệp bà già biết bao nhiêu. tôi không nhận. Tôi biết rằng không phải cái vai trò của tôi là thọ nhận cái này. Mà nói đúng là xin lỗi mà nói ha, tôi nhìn thấy bà già có vẻ chưa rõ, chưa rành về cái việc dùa chuyện, cái chỗ nào cũng sao. Nếu mà tôi nhận về là tiêu của ta hết tập trung. Rồi tới chừng ta kiếm cái chỗ mà ta thọ với Bồ Tát đây đó, thì là hết tiền rồi. Rồi làm sao mà ăn sao, nói sao đây? Cho nên tôi thấy rằng là cái quốc của tôi nó nhỏ vậy mà nó gom lại, nó còn là do chỗ đó. Không ăn tiền tầm bậy bạ được. Rồi nào mới có tiền đây, chứ đâu mà. Hỏi vài câu là biết rằng tiền này không phải thuộc phạm vi của mình được thọ dụng thì không ăn. Chứ không phải là thấy tiền mắt sáng rỡ kiểu đó. Tôi bị giả đò tảng lờ, tôi nhận cái rồi thì tới cái chỗ mà người ta cúng thiệt đây nè, chỗ tôi thọ giới đây nè, còn tiền đâu nữa mà nói chuyện, phải là rắc rối cho người ta không? Cho nên là nghe là biết liền. Hỏi mấy lúc nay bà nghe bấm đâu? Nó nghe là sẽ lợi. Ở vì sao bà cúng tiền tôi? Nói không ra. Thế ra thì bà đi thọ với Bồ Tát. Đây là Bồ Tát là không phải lãnh vực của tôi rồi. Tôi tìm cái lãnh vực này mà cúng. Cúng y như vậy. Cái câu đó khó lắm đó nha. Sát sanh nhân vị súc nè, các chị thuộc chưa? Rồi. Nhẫn đến vô minh, chỉ nhẫn đến là sao? Là gì á? Ngũ quẩn, thập nhập, thập chỉ xứ, thập bát giới. Đó là thuộc cái phạm vi của tứ diệu đế, của tứ diệu đế. Và vô minh là thuộc cái phạm vi giáo lý của thập chỉ nhân. Đấy, giáo lý phẩm nhân duyên, giáo lý của trung thừa, chúng có vô minh, hành, thức, tính sắc, nhập, xúc, thọ, ái, thủ, thử, sanh và lão. Và từ cái câu đó nó gộp lại giáo lý cả giao thừa, cả thanh văn thừa, cả trung thừa nữa đó, cả duyên giác thừa nữa. 25 cõi, 4 loại sanh. Tất cả pháp đều không có tướng cố định. Vì sao vậy? Vì nó thuộc về pháp hữu vi. Mà hữu vi thì nhất thiết pháp hữu, nhất thiết hữu vi pháp thì mộng nguyện bào ảnh vi lộ diệt như hiện. Bồ Tát nên ưng tác như thị quán, nên quan sát như vậy mà, nên tư duy quán chiếu như vậy mà thiền. Thế còn thiền cái gì nữa hả? Thế giới này cũng chưa có đọc chưa đò thiền cái gì nữa đó thì là có dịp nói riêng hả? Cái thiền là vậy đó. Thiền không có chi. Thế nên thiền sư, ta dành thiền sư là chỉ có thiền viện và thiền sư. Nào đó mới là thiền. Tôi nghe cái đó tôi không có chịu được. Tất cả người học Phật đều phải thiền. Cũng như tất cả gọi là con người đều nấu ăn phải có muối. Toàn thế giới, dù da đen, da đỏ, da trắng, da vàng, nấu ăn của nhân loại đều phải có muối. Thì cái tích thiền, cái tư duy tu là của tất cả những người đệ tử Phật. Kể cả ngoại đạo nó cũng có thiền nữa. Chẳng qua là cái đối tượng thiền của họ không phù hợp chân lý. Chứ không phải họ không có thiền. Tất cả tôn giáo đều có thiền hết. Nhưng mà thiền không có chân lý, không đạt cái mục tiêu, không có chuyện gì. Tôi nói thí dụ như là thiền mà xuất hồn cũng là một cái lối thiền đó chứ. Thiền mà cho thấy xuất hồn được thì đâu phải vừa. Nhưng mà cái đó không có chuyện gì. Tại vì cái đó là do tưởng tượng mà ra chứ không thấy được đấy. Tánh tướng của tất cả pháp đều như ảo như mộng. Bào đã chỉ lộ những cái điện. Còn tiểu nhi thiểu thiển trí cho mộng ảo là thật. Người trí biết rõ không thật. Hàng phàm phu thanh văn bích chi Phật đối với dạng pháp thấy có tướng cố định. Bồ Tát ta dùng ta nhìn hiện tượng dạng pháp bằng tuệ nhãn, bằng con mắt trí tuệ. Cho nên là hàng thanh văn duyên giác còn thấy có niết bàn để nhập niết bàn, để vui sống với niết bàn. Vì vậy mà Phật quở rất là nhiều trong các kinh đại thừa. Hàng thanh văn duyên giác không biết được những cái việc của Như Lai nói. Thì hàng thanh văn duyên giác thấy có niết bàn để nhập, thấy có cái vui của niết bàn để không. Thanh văn duyên giác với chư Phật đối với dạng pháp thấy có tướng cố định. Bồ Tát chư Phật thấy tất cả pháp không có tướng cố định. Chỗ này các vị mà đọc toàn bộ kinh Hoa Nghiêm đều vậy hết. Kinh Hoa Nghiêm mà tôi nói là cái này để đại chúng để ý nha. Ngay cái từ mà cái phẩm đầu tiên là cái phẩm Thế Giới Diệu Nghiêm, là Đức Phật bắt đầu nói về triển khai về thế giới, mà ngôn từ thì là dùng thế giới tất cả. Nói có thế giới này, thế giới nọ, thế giới kia, thiền định này, thiền định nọ, tám buổi kia, Bồ Tát này, Bồ Tát nọ, đủ thứ. Ngôn từ là mượn ngôn từ của thế giới tất cả để nói cho mọi người nghe. Mà sự thật á là Đức Phật giải về để cho mọi người nhận thức về cái thế giới nó thuộc về bên mặt vô vi, bên mặt bản thể chân như, chứ không có dạy, không phải là dạy để mà mình học và mình tu rồi để mình sống với cái hiện tượng hữu vi này. Toàn bộ dạy về pháp giới vô vi, chứ không phải dạy bên cấp pháp giới hữu vi. Cái này đi sâu vào cái đó là các vị mới thấy hay đó. Cho nên có thể nói hàng vạn cái thứ tam muội, dạy hàng vạn thứ tam muội. Bồ Tát này có hàng trăm thứ tam muội, Bồ Tát kia có hàng ngàn thứ tam muội, Bồ Tát nọ có hàng vạn thứ tam muội. Tôi nghe nhất là tôi nói, ủa sao tam muội nhiều dữ vậy đó? Tôi biết được đâu tu tam muội nào đấy. Thế thì tôi bắt đầu tu thiền. Tu thiền để tôi tìm tại sao tâm của nhiều dữ vậy, mình nên tu cái nào thì cái nào hay, cái nào dở nào phải bỏ mất chứ. An dạng cái tâm. Và người ta không phải dạy như thế. Cho nên tôi đọc rồi tôi kết luận lại là tôi thấy cái ông thiền sư người giác là cái tai ghê gớm. Tại vì mình muốn trường sâu cho một cái cây, chẳng hạn như cây sọp, cây xanh, cây có hai ba người ôm vậy mà lá hằng hà sa số lá mình để không có nổi. À, cái cây đó bây giờ cái lúc cái này giờ thời tiết khí hậu á nó không tốt, cho nên cái cây nó bị sâu rầy ăn quá chừng mà nó. Mà muốn cho cái cây nó lành sâu rầy, từ sâu trừ rầy cho cây đó đó, thì mình phải lãi từ lá mình bỏ, lãi lá nào vàng lãi trước, lá nào chưa vàng thì chừa lãi, chừng nào nó vàng sẽ bỏ. Rồi lúc cái nào á thì lấy thuốc mà bôi, cái lá nào đó thì lấy kéo mà tỉa, mà ngồi đó mà té thì mà té chỉ biết là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Rồi lấy thuốc mà bôi mà dưỡng từ lá, rồi phải lấy nước mà phun từng mỗi ngày để dưỡng cái lá nó lại để cho nó xanh cái cây, để mà diệt hết sâu này. Thế thì cái tâm mũi mà hằng hà sa số cái đó là để diệt từng cái chi tiết nhỏ của phiền não vô minh trong cuộc sống của kiếp con. Cho nên là nhiều thứ tâm mũi lắm. Y như là mình lái lá, mình tỉa cành, mình trừ cái cây, cái si, cái đa mà nó sâu bệnh vậy. Ta đã làm hoài mà không dám làm tổn thương tới cái cây, cái đất cây của nó, cái lá cây của nó mà cứ tiếc. Tôi có trồng gọi là hồng mai đó, mà cái loại rệp sáp mà nó ăn mà tôi tiếc, tôi không dám đốt. Thành ra nó ăn hoài, nó ăn riết rồi khô lá rồi. Cứ dưỡng lá, cứ gột rửa sâu rầy rồi dưỡng lá, dưỡng riết là cây hồng mai không có bông nhỉ, lần cứ khô cằn. Thành ra cái lối mà mình tu mà gọi là tâm muội hằng hà sa số trong kinh Quan Nghiêm y như cái cách mà bắt từ cuộc sâu để từ cái lá, dưỡng từ cái đỏ, hy vọng rằng cái cây si của mình đó nó được trường tồn, nó xanh sống. Còn á, khi mà nhớ tới đó rồi á, tôi nhớ tới cái bài của mình nè, vận dụng tới cái cách tu hành của kinh Quan Nghiêm. Nhãn mắt bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo, khi năng giải thử ý châu, tự lợi lợi tha chung bất thiết. Ta có cái cách tu hành là cần ôm gốc chứ quan tâm chi cần ngọn, cần hồ vô cái gốc. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xứng xe. Nếu cần tí người ta cắt sáu cái nhân, cái cây si đó, cái cây nó có sáu nhân là nhãn nhĩ tỷ tân ý, hoặc là sát thân thân bị xúc phạm. Sáu cái nhân cái đó cắt bỏ nó đi, rồi nó ra tỏ khác xem xe mà không cần bắt từ con sâu nhỏ. Cho nên không cần đặt cái vấn đề bắt sâu cho nhỏ, xịt thuốc cầm từ cái bình nhỏ nhỏ về, xịt từ dưỡng từ cái lá cho nhỏ cũng cần. Người ta có thể cắt bỏ sáu cái nhánh sắc thân đơn bị xuất pháp, hoặc là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thiệt. Thậm chí ta có thể cắt ngang cái cây. Rồi bây giờ người ta cắt cây phải cắt ngang vậy đó, mà còn cái gốc không mà ta bứng mà ta nhận bán mặt triệu, bao nhiêu triệu. Cắt ngang cái sâu rầy bỏ, khúc trên héo bỏ, cần lấy gốc. Thành ra là đáng tắc bổn mạc sầu mạc, như tình lưu ly hàm bảo, cần ôm gốc cái quan tâm chi cành ngọn. Gốc nó vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xứng xe. Như Mani Châu nó thâu hết ánh trăng bạc, sáng vàng mặt cái sáng mơ mà châu lưu ly nó thâu trọn vẹn. Thành ra khi mà nói thiền định mà ta mũi mà cả hàng vạn vạn đó là nói ngọn. Nhưng mà cái người học đạo là phải biết ôm gốc, phải biết tu ôm gốc. Chứ mà cứ thành ngọn đó thì nghe không biết đường mò đâu. Hàng vạn vạn cái phẩm mà nhập pháp giới mà thiện tài đồng tử mà đi mà hỏi đó là đã đủ chết rồi. Không biết bao nhiêu hàng vạn nào cái thứ tâm muội của các Bồ Tát mà họ giới thiệu. Thì còn cái bóng mà thế chứ giờ, thế giới gì giờ là chỉ nghe mà cái bóng đầu là vẫn nói cũng vậy, như là rồi cái bóng đầu là toàn là tâm muội không. Còn Bồ Tát nghĩa là đã học là bao nhiêu là ngàn vị Bồ Tát, rồi mỗi vị Bồ Tát là bao nhiêu ngàn cái thức tâm Bồ Tát, thì biết được đâu mà thôi. Thế thì từ cái chỗ tư duy tu tôi mới thấy này. Đó là nói về cái cách mình dạy mình trực sâu trên lá, trên ngọn đấy. Người ta chưa có trị, chưa có làm gì, chưa biết làm cái cách mà để ôm gốc quá mà, thì phải dạy họ trực sâu trên đọt, trên ngọn, từng cái cành cái nhỏ, phải tỉa họ, phải làm dày dày dày để mình dưỡng cái cây. Cái cây nó đang bệnh, đang uống, nó đang héo, nó đang suy thoái vì sâu vì bỏ gì này, mấy mà lo mà trăm năm chung vét từ cái đọt, từ cái chồi, từ cái lá cây. Chứ còn cái người mà biết xài không phải, người mà biết mà làm đông không phải gì, cần ta cắt bỏ. Thế thì bữa hôm tôi nói câu này mà có những ông học trò của tôi họ nói nghe cũng hay này. Tôi nói học kinh phải lấy, phải giải mã lấy cái ý tứ sâu sắc của kinh điển, còn bằng không á, chẳng hạn như kinh Đại Niết Bàn hoặc là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, mà không nói được cái lý thú mà nó chứa đựng ở bên trong á, giải mã nó được á, thì chưa học thì cũng ít, mà học đọc cái đó nó lại ngu nhiều hơn. Ông học trò này ông hỏi vậy chứ tại sao mà Phật không nói cái người mà giải mã được, thí dụ như tôi, ông nói tôi đó, thí dụ như là như hòa thượng vậy thì được bao nhiêu người, mà tại sao Phật không nói rõ, ông nói rõ ra cho người ta dễ, mọi người dễ nghe, dễ tu, dễ học, mà Phật nói chỉ được khó minh mông vô tận vậy rồi là cái trí mà nhận thức để giải mã được như hòa thượng thì có được bao nhiêu người. Hỏi câu đó lớn quá, chết chết luôn á. Ủa, nói vậy thì chẳng lẽ là tôi tự cao, còn bao nhiêu người người ta không hiểu vậy, ta không dám được vậy là ta ngu hay sao? Không phải, tôi nói không phải. Mọi người đều có khả năng hiểu như tôi và nói như tôi, nha. Tôi nói cho đại chúng để ý nha. Tôi nói như vậy mà không có nghĩa là các vị không nói như tôi. Rồi các vị là càng học cận của tôi. Như ông đệ tử tăng sinh của tôi hỏi, tôi nói tất cả mọi người đều có khả năng nói cho tôi và có khả năng hiểu như tôi, thậm chí hơn tôi cũng còn. Vấn đề là người ta nghe, người ta có văn như tư như tôi hay không? Đó là một vấn đề. Hai nữa là cũng có chỉ cái để cho mọi người nắm đó chứ. Tôi mới đọc cái bài thơ nãy, cái bài thơ Phật dạy mình ôm gốc. Mà ôm gốc là gì? Là Bồ Tát Quán Tự Tại. Bất cứ Bồ Tát nào mà Pháp Quán Tự Tại, quán niệm Bát Nhã Ba La Mật được tự tại, hành thâm được Bát Nhã Ba La Mật, thiếu kiến ngũ uẩn giải giải không, thì Bồ Tát đó độ nhất thiết khổ. Bồ Tát nó sẽ thấy rằng vô ngũ uẩn, vô thập nhị xứ, vô thập bát giới, vô lục căn, vô lục trần, vô tứ đế, vô thập nhị nhân duyên vật, vô tu vô chứng mà thành tựu được Bồ Đề vô thượng niết bàn. Đó là Phật đã dạy mình ôm gốc rồi đó chứ. Giải mã rồi biểu mình ôm gốc đó, nói gọn hết sức mà mình có chịu hay không đó chứ. Đấy, chỉ cần một câu như thế. Rồi một câu nữa Nguyện Giác Thiền Sư nói, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu, được không? Câu đó có phải là mọi người khó nghe không? Đâu có gì đâu có. Cái bậc thượng sĩ nhất quyết thì nhất thiết liệu. Nhất quyết là gì? Là phải tư duy quán chiếu cho được, thấy cho được là chân lý mà bên mặt mà bản thể đó, thì nó là bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường bất lai bất thứ, mà bên mặt hiện tượng, bên mặt hữu vi á, thì nó như mộng huyễn bào ảnh như lộ vậy chứ. Rất đơn giản, đâu có gì đâu mà khó lắm đâu. Nhưng mà vấn đề là mình có nghe thì mình có văn như tư như tu hay không. Chứ còn bậc thượng sĩ nhất quyết là nhất thiết liệu. Nhất quyết là gì? Nhất quyết là người ta ta chấp nhận rằng à Phật dạy ngã không? Sao vậy? Vì tất cả hiện tượng nhận pháp đều là vô tánh, à, tất cả các pháp đều không ha, thì là tất cả các pháp vô tánh, thì pháp cũng không mà ngã cũng không. Vì ngã là bản tánh của một con người, mà pháp thì là bản tánh của bạn, của bạn pháp. Mà cái tánh của con người cũng như cái tánh của bạn pháp đều không, cho nên gọi là tất cả pháp đều vô, tất cả pháp vô tánh. Cho nên cái tánh của con người cũng vô tánh, mà cái tánh của bạn pháp cũng vô. Mà thấy được cái tánh vô tánh của con người, thấy được cái tánh vô tánh của vạn pháp, thì người đó gọi là ngã không vạn pháp. Và pháp không thì cái người này thành tựu vô thượng bồ đề, giống như đức Phật đã thành tựu đó. Đâu phải là không nói thẳng để cho người ta dễ tu. Đâu phải là đức Phật nói chi tràn gian đại hạ. Thật sự là Phật dạy tràn gian đại hạ, là ta dạy cái cách chữa trị từ cái lá, từ bắt từ sâu. Nhưng mà rồi từ sau có người ta dạy cái là cắt cái gốc, cắt cái ngọn sâu đó bỏ, ôm cái gốc, thế là xong. Nhưng mà vấn đề là mình có dám, có dám làm như thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu hay không? Trung mẹ đa văn đa bất, tính đảng tự hoài trung giải cấu y, vì năng hướng ngoại qua tinh thần. Rồi tất cả khỏi thu không cần thiết, không có cần nói chi minh mong đâu. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi, giết vô minh, giết cả đủ cái thập tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu. Thế thì Phật đâu có phải là nói minh mông trời đất để cho người ta có hiểu gì đâu. Đại. Cho nên là nói rộng có, mà nói hẹp cũng đúng có. À. Cho nên tôi trả lời với cái ông học trò. Đó là với ông học trò là mọi người đều có khăn nói với tôi. Hơn tôi cũng có. Nhưng mà vấn đề là mình có bằng lòng nghe hay không nghe. Nghe hẹp mà không nghe thì Như Lai buộc lòng phải nói. Nó rộng thôi. Cắt ngang cái cây để bỏ nó sâu mà không chịu cắt thì Như Lai dạy phải ngồi mình lượm từ cái, lặt từ cái lá, bắt từ con sâu, lấy thuốc nhỏ bôi mặt hoa từ vậy mà. Cho nên nói ta mũi rất nhiều, mà kỳ thật không cần ta mũi đó, mà là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu thôi. Hay quá. Ủa, mà các chị nghe có hiểu gì không ạ? Tôi nói hồi ra tôi nghe tôi phát sợ quá. Tôi sợ lắm à. Khó đó nha. Nhưng mà khó như vậy không có nghĩa là không hiểu. Mọi người đều có khả năng hiểu đấy. Cho nên tôi nói vậy để tôi nhắc. Tôi nhắc các vị là các vị nào mà tò mò đó mà. Mình đọc những cuốn kinh đại thừa mà nó dày cộm đó ha. Để ý cái tôi nói. Chứ tôi không có yêu cầu các vị phải nghe lời nói của tôi làm khuôn giả sức cập gì hết. Mà lấy cái ý của tôi nói để sau này các vị có đọc kinh rồi các vị thử phân tích cái hiểu của mình, cái cách thức tu của mình, nhận thức của mình đối với kinh này và cái cách thức của cái ông thầy Từ Thông, ông đã bày cho mình lúc đó coi có kết quả gì không. Mà tôi thì tôi nghiên cứu rõ, tôi thấy rồi, tôi đối tôi thì rất là kết quả. Tại ta không ôm gốc, thành ra ta nghe cái tâm mũi nhiều quá ta cũng khiếp. Ta đòi. Còn đòi hỏi thì vô phương, không có ai giải đáp được. Ông nào cũng có hàng trăm tâm mũi, hàng ngàn tâm mũi như vậy thì tu tâm mũi nào đấy? Thành ra Như Lai dạy vậy, Bồ Tát nói vậy, mà kỳ thật không phải vậy. Giống như là cái câu chuyện mà của ông thầy, tại vì đám về với cái thằng học trò, nó mang mấy cái bánh ít ở trong cái túi á, ông đi, học trò nó mang 5 cái bánh ít, nó đi sau lưng ông. Ông thầy ông nói mày, ủa mày nói tao con nít, nó sợ ma, mày đi sao mày giữ ma tao hả? Thế là thằng học trò nó vượt tới, nó đi ngang ông, đi ngang ông, nó trừng mắt, nó bây giờ mày tính mày bằng tao à, mày đi ngang tao hả? Chà, mày tính mày bằng tao. Thằng nhỏ khóc thúc thích thúc thích đi trước. Ôi ông lấy sụp sổ lên, bây giờ mày tính mày là thầy tao, mày đi trước tao. Thằng nhỏ nó khóc quà lên, nó thầy con đi trước thầy cũng dậy, con đi ngang thầy cũng dậy, con đi sau thầy cũng cho, giờ con đi đâu? Ông nói thì mày đưa mấy bánh ít này rồi mày muốn đi đâu đâu mày đi à? Đấy, nhất đề là bánh ít, mày đưa đây rồi mày muốn đi đâu mày đi. Cho nên là Như Lai nói nhiều vậy đó, nhưng mà ôm đúng cái gốc rồi thôi, ông không có nói nữa. Khỏi ôm cái gốc là thấy cho được ngã không và pháp, pháp không phải thấy cho được, chứ thiết hữu như pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ dịch như điện. Thế là ông không có đầy gì hết, rồi ông thấy cho được cái thực tướng của nhân pháp là vô tướng. Rồi ông hiểu Như Lai bằng cái kiểu phàm sở hữu tướng giai thể hư, còn ông phải hiểu bằng cái kiểu dục kiến chư tướng phi tướng là kiến Như Lai rồi này. Vậy là giống như bánh ít vừa rồi thôi, mày không đi đâu đi vậy? Cái này là bánh ít thôi, chưa đưa bánh ít thì đi đâu cũng không được, đi đâu cũng bị này. Cho nên tôi học cái này rồi tôi cười, tôi cười mình tôi à, tôi cười Đức Phật vô số phương tiện. Trong kinh nói này Như Lai vô số phương tiện, nói hẹp, nói rộng, rồi nói xa, rồi nói gần. Khi thì lấy việc của mình nói, khi thì lấy việc của người mà nói, rồi khi thì lấy việc của cả mình và cả người mà nói. Cái đoạn đó khó lắm đó. Tánh tướng của tất cả đều như ảo như mộng, như bào như ảnh, như lộ như điện. Bọn phàm phu không biết được thật văn tích Phật giảng pháp, thấy có tướng vô định. Bồ Tát Phật thấy tất cả pháp không có tướng vô định. Tuy nhiên này cao quý Đức Vương, nhìn bên tục đế hữu vi thì tất cả pháp bất định, nhưng nhìn bên chân đế vô vi vẫn có. À, chỗ này là chỗ đế. Bên tục đế thì là mình thấy nó tất cả pháp là bất định. Bất định là gì? Mọi người thấy có, nhưng mà kỳ thật là cái thực tướng của nó là vô. Vô nhưng mà là hữu. Nhất địa phụ túc, nhất thiết địa, phi sắc phi không, phi hành nghiệp. Phi sắc phi không, phi hành nghiệp. Hiện tượng và bên bạc hiện tượng văn pháp là nó phi sắc và phi không. Nói không thì không đúng, bởi vì nó có. Mà nói nó có cũng không đúng, vì cái có của nó là cái thực tướng của nó là tướng vô. sắc không có phi hành. Nhất thiết số cú, phi số cú, đồng chỉ thiên thành bát giả khổ, sắc na diệt khúc a tỳ nghiệp. Nhất thiết số cú, vì số cú đó là cũng sâu lắm đó. Tất cả ngôn ngữ văn vở đó là có tài chỉ tăng thôi. Số cú thì thật là phi số cú. Dựa vào những ngôn ngữ văn tự đó mà tin, là giống như là anh qua sông mà anh xuống thuyền xuống bè, mà qua tới bên bờ rồi anh không chịu bỏ thuyền bỏ bè thì anh không lên được, không lên được bờ đâu. Cho nên khi mà dựa vào kinh điển nhất thiết số cú mà phải hiểu là phi số cú. Ngôn ngữ văn tự trong kinh điển nhất thiết tu đà la giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh điển ba tạng kinh điển đều như ngón tay chỉ tranh, người trí nương ngón tay mà nhìn để thấy tranh, chớ tranh không phải là ngón tay. Người trí nương thuyền để qua sông, nương bè để qua sông, mà qua sông rồi phải bỏ bè, chứ mà còn tiếc cái bè, tiếc cái chiếc thuyền thì không gọi là người qua sông. Thành ra khi nào mà hiểu nhất thiết số cú, phi số cú, phi sắc, phi công, phi hành nghiệp, thì đơn chỉ là một cái bóng tay này, đơn chỉ viên thành bát vàng, cái bóng tay này là rồi hết, coi như đọc rồi tam tạng thập nhị bộ rồi, nói không nhiều, cần ôm gốc cho quan tâm chi cành ngọn, gốc vững rồi thì cành ngọn sẽ sung. Giống như châu Mani, nó thu hết ánh trăng vàng, dù là sáng bằng vắt hay là sáng mơ màng, đều nằm trong cái châu lưu ly đó, nó thâu gọn hết. Cho nên là cần chỉ là viên thành bát nhã môn, cái bóng tay vậy là đầy đủ hết 84.000 pháp môn, thì sát na diệt khúc a tỳ nghiệp. Trong một phần triệu của cái bốn ngón tay này là diệt hết cái tội trong ba tăng chi kiếp rồi đó. Do vậy cho nên tội đâu có đáng ghê gớm lắm đâu, không có cái gì ghê gớm. Tất cả nhà pháp vô tánh thì tội cũng vô, mà nói như vậy phải coi chừng ai đó mà làm những điều tội lỗi là nghi ký để mà vừa làm tội lỗi vừa làm ác là tự nó đau khổ rồi, có trừng trị rồi, nhân quả nó đã trừng trị rồi. Bằng cớ là nhìn cái mặt mình trong cái gương là biết, mình nghĩ những cái điểm mà mình làm cho vui mình, vui người, lợi cho nhân quần xã hội, cho tất cả mọi người, thì cái mặt mình khác liền, nó tươi tắn, nó đẹp đẽ. Mà nghĩ một cái niệm, khởi một cái niệm về giận ai đó, ghét ai đó, thù ai đó, càng thù dữ, càng độc hiểm, thì cái mặt mình thất, nghĩa là cái ám khí đó, nó hiện tới. Và tâm mình không còn vui được nữa. Cái đó là có thật đó, đó, thiền đó. Lấy cái đó mà thiền thôi, chứ đâu có. Một cái tư như thế là cũng là thiền được. Cho nên là đại chúng để ý là khi nào thí nghiệm bản thân mình mà thiền à, lúc nào đó mình lỡ mình lơi cảnh giác hay mình để cho cái một niệm ác mà nó đến với mình á, là không hề có an lạc hạnh phúc trong cái gia đình, trong ngày đó không có an lạc hạnh phúc, dù là tiền bạc đầy trong tủ đó, vàng dòng đầy trong tủ đó, cái cương sơn đầy tủ đó còn nguyên đó mà không hề. Ngược lại khởi một niệm thiện là mình là người là bắt đầu ăn, đó là một sự thật mà không ai cãi được, trừ là cố ý không muốn hiểu, chứ cần ai người hiểu là đó là sự thật. Mà sự thật là gì? Là chân lý, chân lý là vậy. nhìn bên tục đế hữu vi thì tất cả pháp bất, nhưng bên chân đế vô vi vẫn có thường chân thường, chân lạc, chân ngã, chân bốn tánh thật có của Niết Bàn. Thì đó là tư duy, cái đó mới thấy. Các vị học bên hữu vi thì các vị thấy được Như Lai dạy là tất cả hiện tượng nhân pháp đều là vô thường, khổ, chân ngã và bất tánh chứ gì. Nhưng mà tới kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm mà các vị mà nói vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là các vị biết gì nặng. Vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh các vị có thể đó là pháp, nó là có thể có mà cũng có thể không. Còn thường là cái tịnh này là vĩnh viễn có. À, chỗ này là cái chỗ mà phải có thiền định sâu mới thấy được. Tôi nói thí dụ, cái thường lạc ngã tịnh ngay ở trong con người của các vị thôi. Cái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó là cái gì? Là những cái ý nghĩ của ý thức hợp tác với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Các vị hoạt động thường xuyên trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Trong cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu ngã tướng nhân tướng xuất sinh tướng tội gia tướng rồi phẫn hận phú não tật sang muôn xỉu mại kêu vô tàn vô quý điều cử hôn trầm bất tính giải đại phóng giận thất điệu các loại bất tính đi. Tất cả những cái đó hàng ngày các vị sống trong cái đó, nhưng mà cái đó coi vậy đó mà nó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là nó có lúc thay đổi về lúc khác. Còn cái thường lạc ngã tịnh á thì nó ở trong mỗi vị thường xuyên liên tục ở trong đó. Và tại vì các vị bị những cái thứ vô minh kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc như tôi vừa kể đó, nó làm cho cái tánh thường, cái tánh lạc, cái tánh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh của các vị bị lu mờ, giống như trăng bị mây cái mưa nó làm lu mờ vậy. Chứ trăng vẫn là trăng nha, trăng sáng bằng vắt vẫn là sáng dần dần nha, chứ không có lúc nào trăng lặng. Ngay bây giờ cũng có trăng mà không có lúc trăng khuyết, không có lúc trăng tròn gì hết, trăng lúc nào vẫn là trăng. Cho nên cái tánh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh trong mọi chúng sanh đều sẵn có. Vậy mà bị kiến vật, tư vật, trần sa vật, vô minh vật nó làm cái thứ mây đen đó làm cho ta không thấy cái vật trăng vàng vạt sáng thanh tịnh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh của bạn. Đấy, cái này thiền đấy. Do vậy cho nên là các vị mà thử gọi là Samatha, quên đi tất cả những gì quá khứ, quên bỏ những ưu tư, suy tưởng tương lai, thời gian đó các vị sẽ thấy từ từ cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh nó hiện ra. Đấy, nó hiện ra. Do vậy cho nên bên mặt vui thì chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh không bao giờ. Đấy là thiệt mà, nó mất là thiệt, nó rất thiệt. Mọi người lấy bản thân mình, tự thân mình thí nghiệm, không cần đương ai khác. Đó gọi là tha lực của Thích Ca Mâu Ni, của Chư Phật. Tha lực là cái đó đó, chứ đừng cái gì cầu nguyện lại lục giác sinh mà gọi là tha lực là không có đâu. Cái đó là tôn giáo đó. Tôn giáo là một hơi thở dài não ruột của những người bị đè nén. Tôn giáo là trái tim của những người của một thế giới không có trái tim. Tôn giáo là tinh thần của một thời đại vắng bóng tinh thần. Tôn giáo là thứ áp hiểm của quần chúng nhân dân. Các bác nói như thế. Cho nên học Phật là Phật giáo, dạy một pháp môn tu hành, một phương pháp tu hành để có sự an lạc trên cõi đời này, chứ không có gửi gắm tâm hồn bên thế giới vô hình nào. Nói như vậy mà không có nghĩa là quốc dân đâu đó. Mà ai muốn nói quốc dân thì cứ nói cũng không sao hết. Thậm chí có giết chết nữa cũng chẳng ngán. Cảm ơn. Sống tới đây cũng mệt mỏi quá trời rồi. Tôi nói đại chúng để ý nha, sống mà trên 70 tuổi là từ đó rồi thì sao phải thấy đời sống là bắt đầu là mệt mỏi. Sống dư nữa không quan tâm gì lắm đâu. Chưa kể là nếu mà nó bệnh tật eo ổn thì là càng khổ lắm cơ. Cho nên phải nhớ kỷ hồi tử kỷ hồi sanh tử du du vô định chỉ, đừng có sợ chết. Cái đó chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh là có thiệt, lấy bản thân mình tự chứng minh điều đó là có thiệt. Cái đó các vị dục nó đi đâu? Cái tâm thanh tịnh đó các vị quăng nó đi đâu cho được? Làm sao bỏ nó được? Cái vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua tốt sống tham sân si mạn nghi vân vân các vị bỏ được, các vị sao mà tha được? Còn cái tâm thanh tịnh hoàn toàn đó các vị bỏ nó đi đâu cho được? Đấy, mây có thể đến, mây có thể đi, quan khứ quan lai mà thiên thì bổ tịnh, trời lúc nào cũng dẫn sáng. Còn cái chuyện mà trời tối là ở dưới nhân gian này có tối có sáng là do mây đến hoặc mây đi, chứ trời lúc nào cũng dẫn sáng. Qua khai qua lạc thọ hà cá, qua thì tới mùa xuân thì nó nở rồi, hết rồi xuân thì nó rụng, xuân đáo thì bắt qua cai, xuân khứ thì bắt qua lạc, sự trồng nhãn tiền quá lão tùng đạo thượng lai, nhưng mà bác diễn xuống tàn qua lạc tận đình tiền tạc giả nhất chi mạng, qua nở qua rụng thì có đó, nhưng mà cái cây mai còn đó thì qua mai không thể có được, vẫn có qua mai trong mùa xuân tới. Cho nên cái phiền não của mình các vị có thể bỏ được, sao tha được, mà còn cái tâm thanh tịnh các vị không bỏ được đi đâu được. Vì vậy sâu sắc, cho nên là cái thứ mà nói là nhai đó, cái người mà học Phật rồi nghe không bao giờ thật chịu được. Nó hết sức là sâu sắc và rõ ràng. Hôm nay tôi nghe hai người nói, một ông tu sĩ ông nói và thượng từ ông Tết nay và thượng giảng xuất sắc, rồi mới đây ông Phật tử ông cũng nói sao mà tự nhiên ông nói là tượng Tết đây sao mà còn được giảng tượng Tết này xuất sắc ha, giảng hung hồn. Tôi nghe tôi nói thiệt, cái gì tôi lén tôi coi tôi một lần, tôi lén tôi coi chứ tôi không dám coi, bởi vì có cái ông thầy ông nói vậy nè, ông thầy ở Bình Dương ông đó, ông thầy thông á, ông chết tại chùa mà cuộc đời ông chết tại chùa tới ngày ông chết rồi còn 100 năm sau ông cũng vẫn còn chết. Ta hỏi chứ ông chém là chém sao thưa thầy? Nói thì băng đĩa đâu ông để lại đó. Để lại đó tức là chém là chỗ đấy. Rồi tôi lén tôi coi cái hình của tôi giảng, tôi nói trời ơi vậy hàng kia ta ghét là phải. Giảng gì mà nghe ghê lắm ha? Giống như là sư tử gầm gừ mà lại còn á, đưa tay lên đưa tay xuống lâu lâu còn là chết vậy đó. Trời dễ ghét. Cho nên người nào mà ghét là thấy rất là dễ ghét nha. Nhưng mà thôi Phật sao đành vậy cũng vậy. Thậm chí chẳng đổi những ngày còn sanh, cũng đừng tính quẩn lo quanh. Thôi thì vậy đi ha. Rằng quen mất đất đi rồi, đẻ vui thôi. Cũng tánh trời biết sao. ai đó có khuyên can lời vàng chân lãnh lý cao, mà quả dần dần mất chút nào mà được không vậy thôi. Ôi tôi giảng tôi không dám nhìn tôi mà dữ dằn quá. Rồi á, rồi biết tôi lấp liếm, tôi lấp liếm đen ủi sao? Lấp liếm đen ủi tôi nói nè, tiếng chánh pháp ở tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như phở ốc xé tim gan, lời Như Lai lời vô quý trong trời người, hương tưởng khiếp còn nói chi nay già gió chóc. Trời ơi ông Quỳ Giác nói vậy đó. Giác kỳ quá, tôi đọc lại Quyền Giác tôi thấy tôi sợ đó. Rừng cây quý thùng thiên đàng không tạm, sư tử vương một mình đủ trốn thâm u, cảnh sơn lâm tịch tỉnh tử nhàn du, loài cầm thú tầm thường đành cáo bay xa chạy hết, thương không nổi, thương sư tử không nổi. Nai rờ thỏ rờ treo mệt này kia thương sư tử không nổi, cao bay xa chạy hết. Cho nên chân thường, chân lạc, chân ngã, chân bệnh thật có của bốn đức niết bàn. Cái bàn có bốn đức chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Này cao quý đức vương, hôm nay Như Lai ở trong rừng Ta La sông Thọ thể hiện, nằm giữa trên giường sư tử sắp nhập niết bàn, làm cho người trời bát bộ lo lắng, chuẩn bị đồ khâm liệm Như Lai. Hàng thanh văn đệ tử đều cho rằng Như Lai sẽ nhập niết bàn. Cái từ này để phải hết sức để Như Lai nhập niết bàn ngay từ cái lúc mà nhất độ minh tinh đạo thành, tức là Như Lai thành tựu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, quả vô thượng bồ đề đó, là Như Lai đã nhập niết bàn. Chứ không phải như hàng thanh văn Như Giác hay là thầm u, mà tới cái lúc mà Như Lai mà nằm yên trong cái rừng là Câu Thi Na, rừng Ta La Sâm Thọ này mới gọi là nhập niết bàn nha. Đừng bao giờ làm lộn cái đó nha. Chứ nhập tức là đi vào niết bàn, là đi vào trong cái cảnh, cái thế giới hoàn toàn an lạc thanh tịnh. Mà Như Lai mà khi bà thành đạo rồi á, thì là xả ngã xả pháp rồi, là ôm gốc rồi, gốc vững là cành ngọn cái súng xe rồi, Như Lai không có, đã có niết bàn ngay từ đó. Để cái chuyện nhập niết bàn giống như là chúng ta mà khi nào chúng ta thiền định đó, mà gọi là nhập định đó, nhập định là bắt đầu chúng ta đi vào trong cái thế giới tĩnh lặng của tư duy, gọi là nhập định. Chỉ nhập là vậy, chỉ nhập là đi mà. Chứ không phải Như Lai là tới rừng Ta La Sâm Thọ nằm yên bên tay mặt mới gọi là nhập, sắp nhập cái bàn, không phải vậy. Như Lai có cái bàn nhập cái bàn từ lúc mới thành đạo. Sự đạo Như Lai chẳng vĩnh diệt, chẳng vĩnh diệt nhập niết bàn, như phàm phu thiên long bát bộ, bát bộ chúng tôi. À, bởi vì sao? Cái câu này là Như Lai dạy đây là bài học Như Lai giả là tất thi pháp như như nghiệp. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, Nhược Lai nhược khứ nhược tọa nhược quả, bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa, mà Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở sở khứ. Đây là Như Lai muốn nói là Như Lai, cái thân của Như Lai là trùm khắp pháp giới. Học kinh Hoa Nghiêm phải lấy toàn bộ cái quan niệm là Phật dạy về pháp thân chứ không có dạy về ứng thân. Pháp thân là cả pháp giới, cả vũ trụ là thân, tức là cái tánh thanh tịnh bản, bản nhiên chân thường, chân lạc, chân ngã, chân chân tịnh, đó là pháp thân Như Lai. Cho nên thân Như Lai không có đến, không có đi, không có đứng, không có nằm, không có ngồi. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, ngồi, người đó không hiểu về Như Lai. Như Lai là hiện hữu tồn tại vô thể vô, vô chung, bất sanh và bất bất diệt. Kinh Hoa Nghiêm, ai muốn đọc Kinh Hoa Nghiêm phải nhớ cái từ đó. Toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm Như Lai dạy, Như Lai là Như Lai đó, Như Lai pháp thân. Bởi vì Như Lai là thể như như bất động, Như Lai thường trú không có biến dịch, cho nên Như Lai nhập niết bàn không vĩnh diệt. Như Lai không có vĩnh diệt. Từ cái bản thể vô vi dương sanh ra cái hiện tượng hữu hữu vi. Hiện tượng và hữu vi tức là từng phần của bản thể vô vi. Do vậy cho nên là hiện tượng hữu vi tất cả đều có cái tính thanh tịnh, gọi đó là pháp thanh. Vì vậy cho nên con người là một pháp trong vạn pháp, cho nên cái tự tánh của con người cũng là thanh thanh tịnh, mà tánh thanh tịnh của con người thì gọi là Phật tánh. Cho nên Như Lai dạy mọi người đều có Phật tánh, mọi người đều có khả năng thành Phật. Cái sồi, cây tắc, cây tre, cây trúc đều có tánh thanh tịnh của nó. Cho nên Như Lai gọi là cái tánh thanh tịnh đó là pháp tánh. Hết giờ ha. Khó đó nha, thiền nha. Thiền vô số cái đầu đề thiền, không tìm kiếm cái gì nữa. Sanh vô biên thệ nguyện độ diệt đạo vô tận đề nguyện đoạn các hướng vô lượng thệ nguyện đồng đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.